Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 35, nhạy bén một kích. Gấp cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, xinh đẹp, nhìn trên đài, Dieto, Fischer vỗ tay, vì cái này dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Trong mắt của hắn lộ ra ngạc nhiên quang mang. Cái này dẫn bóng bên trong thể hiện cầu thủ nhạy bén vị trí chạy. Đối với điểm rơi tinh chuẩn phán đoán, dừng lại một chút, Fischer tiếp tục viết đến, rất bình thường thông minh, cứ việc thân thể gầy yếu, nhưng là, sẽ lợi dụng thân thể của mình. Fischer tâm tình khoái trá, mình tưởng đột phát đến xem như thế một trận giải bóng đá hạng 3 tranh tài. Thật đúng là đến đúng rồi. Cứ việc tranh tài cấp bậc tương đối thấp, tại đã thấy nhiều ngũ đại thi đấu vòng tròn thậm chí là Champions League thi đấu sự tình Fischer. Trong mắt, song phương có thể nói là thái kê lẫn nhau mổ, nhưng là, làm một cầu dò xét, nhất định phải có một đôi sắc bén con mắt, có thể từ phổ thông trông được đến cầu thủ điểm nhấp nháy. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng, để Fischer hai mắt tỏa sáng. Thấy được hắn hy vọng nhìn thấy điểm nhấp nháy. Đương nhiên, chỉ là một cái dẫn bóng mà thôi. Còn cần tiếp tục quan sát. Đáng chết, đội khách Tareto huấn luyện viên trưởng David Dianiki nổi trận lôi đình. Hắn vọt tới bên sân. Tức giận giống nói. Bremek, ngươi đang làm cái gì? Đầu óc ngươi bên trong là cứt chó sao? Dianiki giận điên lên. Hắn thấy phe mình cái này ném cầu, hoàn toàn chính là thủ môn Bremek sai lầm tạo thành. Bremek một mặt ảo não, hai tay chống nạnh, nhìn xem Fox ra người chúc mừng. Bên cạnh hắn là đồng dạng uể oải hậu vệ Auditor. Hai người rũ cụp lấy đầu. Cái này ném cầu, cùng hai người bọn họ quan hệ mật thiết. Thủ môn Bremek kéo cầu sai lầm, Auditor là không có tiếp cận người. Nhưng vào lúc này, mình phương giáo chủ luyện tiếng gầm gừ truyền đến. Dianiki sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn nghiêng đầu đi, không nhìn tới bên sân huấn luyện viên tịch. Chỉ có thể làm bộ không có nghe được. Auditor đi lên vỗ vỗ đáng thương thủ môn bả vai. Vừa muốn an ủi hai câu, liền nghe trình diện bên cạnh tiếng gầm gừ. Auditor, ngươi đang làm cái gì? Hai lần. Auditor sắc mặt cũng là biến đổi, cắn răng, nắm chặt nắm đấm, hắn không dám đối huấn luyện viên trưởng nổi giận, chỉ có thể đem nộ khí đặt ở Giang Thần Hy trên thân. Nhìn xem cái kia đang bị các đội hữu vây quanh trở lại trong tràng người Trung Quốc. Sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó xử, bình tĩnh một chút, David, chúng ta chỉ là lạc hậu một cái cầu mà thôi. Tareto trợ lý huấn luyện viên Monter hơi an ủi nói. Ngươi không hiểu. Dianiki lạnh lùng nói. Monter hơi sắc mặt cứng ngắc. Ngậm miệng lại. Tốt a, ngươi là huấn luyện viên trưởng. Ngươi hiểu. Dẫn bóng sau giang chúc mừng có chút tùy tiện. Persotto nói. Người trẻ tuổi này mấy ngày nay áp lực rất lớn. Cái này dẫn bóng để hắn triệt để phóng thích áp lực. Làm tốt lắm, người trẻ tuổi, thoái hiện ra người bóng đá tài hoa đi. Những cái kia phê bình giang truyền thông, trên cơ bản đều là đến từ phổ lợi đạt lớn khu bên ngoài còn lại địa khu. Bọn hắn thật hẳn là đến Fox ra, đến Pino, Sacheria sân bóng nhìn xem người trẻ tuổi này biểu hiện. Tarla cũng là tán thưởng nói, tại tòa này sân bóng, hiện tại, hắn chính là anh hùng. Nghe một chút sân bóng tiếng hoan hô đi. Pino, Sacheria sân bóng hiện trường quảng bá ngay tại thông báo điểm số. Điểm số 1-0. Fox ra dẫn trước, dẫn bóng chính là Giang. Nhìn trên đài, Fox ra fan bóng đá bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Cùng kêu lên hô lên cái họ này. Fan bóng đá tình cảm đơn giản nhất, trực tiếp nhất, ai có thể dẫn bóng. Có thể cho bọn hắn mang đến thắng lợi, chính là trong lòng bọn họ anh hùng. hơn 15.000 người cùng kêu lên kêu gọi một cái dòng họ. Loại này hùng vĩ tình cảnh, đủ để cho mỗi cả người chỗ hiện trường người điên cuồng. Để người tê cả da đầu, Giang Thần Hy hưng phấn không thôi. Hắn cảm giác hô hấp đều trở nên cực nóng. Hắn phất phất tay hướng nhìn trên đài chất vấn. Đáp lại hắn là tiếng hoan hô to lớn cùng tiếng vỗ tay. Hắn hiện tại đã là tòa này sân bóng sủng nhi. Sterling Ga nói, không hổ là Inter Milan ra. Động tác này thật khốc. Ghế dự bị bên trên. Karimi, Mariano hâm mộ, sùng bái nói. Hắn hy vọng dường nào chính mình là Giang Thần Hy. Ở đây bên trên công thành nhổ trại, thắng được toàn trường gieo hò cùng điên cuồng tiếng vỗ tay. Ngồi tại Karimi, Mariano bên người là Dryfor. Da mặt của hắn co quắp một chút, đầy mắt không cam tâm cùng thất lạc. Theo Giang Thần Hy biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, theo hắn không ngừng dẫn bóng, Dryfor tại đội bóng vị trí cũng càng ngày càng xấu hổ. Tình huống hiện tại là, chỉ sợ cũng ngay cả lúc đầu chủ lực xạ thủ Tiboni giải cấm tái xuất. Muốn từ Giang Thần Hy lần nữa đoạt lại chủ lực vị trí đều sẽ tương đối khó khăn. Huống chi là hắn, Dryfor cảm giác đến trước mắt của mình là một mảnh vẻ lo lắng. Mình rất có thể đem băng ghế ngồi mặc vào. Đáng chết, nếu như huấn luyện viên lúc ấy lựa chọn cho ta cơ hội. Hiện đang hưởng thụ gieo hò chính là ta. Dryfor nắm đấm nắm chặt, điểm số dẫn trước về sau. Fox ra đội sĩ khí đại trấn, hướng Tareto cầu môn phát khởi một đợt lại một đợt thế công. Nghĩ muốn lần nữa dẫn bóng, tranh thủ sớm một chút khóa chặt thắng cục. Đối mặt Fox ra đội thế công áp bách, Tareto huấn luyện viên trưởng Dianiki sắc mặt âm trầm. Hắn không cách nào tưởng tượng mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đội bóng. Tại Pino, Sacheria sân bóng vậy mà như thế chật vật. Không nên là cái dạng này. Tareto là thi đấu vòng tròn tên thứ hai. Vẻn vẹn lạc hậu hơn đầu lĩnh Chana một phần. Bọn hắn là trực tiếp thăng cấp quân đoàn. Đối mặt xếp hạng so với bọn hắn thấp Fox ra. Bọn hắn hẳn là chiếm cứ quyền chủ động. Đem cái này gần nhất vừa mới có khởi sắc đội bóng trực tiếp đánh về nguyên hình mới đúng. Dianiki dự đoán kịch bản là đội bóng tại sân khách thắng trận, tận khả năng đại thắng đối thủ, trực tiếp đem Fox ra đánh về hạ nửa khu, đem tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh nghiền sát. Dianiki ở đây bên cạnh đại hống đại khiếu, không ngừng gọi hàng, chỉ huy đội bóng, bất quá, đối mặt Fox ra đội cường ngạnh thế công, hắn đội bóng trong lúc nhất thời cũng không có cái gì khởi sắc. Dianiki rất bình thường phẫn nộ, lộ ra rất nôn nóng. Hắn hiển nhiên đối với đội bóng biểu hiện rất bất mãn. Persotto nói, chưa quên bóc vết sẹo nói. Tại lúc trước, vị tiên sinh này trong lời nói nhưng là đối với cầm xuống trận đấu này rất có lòng tin. Tareto, xếp hạng cùng điểm tích lũy đúng là so Fox ra muốn tốt. Nhưng là... hai chi đội bóng chênh lệch thật rõ ràng như vậy sao? Tasola lạnh cười nói, chính như hắn nói, giải bóng đá hạng 3 đội bóng, ngoại trừ hiện tại xếp hạng hạ nửa khu đội bóng bên ngoài. Xếp hạng 6 người đứng đầu đội bóng ở giữa, thực lực sai biệt thật không có điểm tích lũy xếp hạng chỗ thể hiện ra lớn như vậy. Huống chi, Fox ra đội vốn chính là thăng cấp đại đứng đầu. Chỉ là thi đấu vòng tròn bắt đầu bất lợi mà thôi. Bây giờ tại đem Giang Thần Hy dẫn đầu hạ lấy được 3 thắng 1 hòa kiêu ngạo chiến tích. Toàn bộ đội bóng sĩ khí tất cả đứng lên. Trạng thái cũng khôi phục. Thật muốn so với mặt giấy thực lực. Hai chi đội bóng thực lực tương đương. Có lẽ, Dianiki tiên sinh bị bọn hắn xếp hạng mê con mắt. Hắn thật sự cho rằng hiện tại Fox ra vẫn là một tháng trước Fox ra. Persotto dương dương đắc ý nói. Hắn ánh mắt quăng tại trong chàng cái kia phía trước trận không ngừng vị trí chạy tìm cơ hội người. Trẻ tuổi trên thân, đội bóng khôi phục, cái này Trung Quốc tiểu hòa tử là số một công thần. Perpetuini phía trước trận cầm banh, hắn đối mặt Tareto giữa trận cầu thủ bước đoạt, đưa ra một cái qua đội đầu. Nigeria người Adilin bộ ngực ngừng cầu về sau, khẽ nhíu mày, đối mặt Fogra thế công. Tareto trận hình bị ép rất bình thường dẹp, cơ hồ là toàn diện trở về thủ. Hắn nhìn thoáng qua trong cấm khu, Giang Thần Hy đã bao phủ tại đối phương hậu vệ trong rừng. Hắn quyết định mình đến một cước, Adilin dưới chân làm cái động tác giả, lắc mở một cái nhỏ bé góc độ, vung lên chân phải, trực tiếp chính là một cước sút gôn. Tareto tiền vệ phòng ngự Guido Dio sớm có phòng bị, đưa chân phủ kín sút gôn, bóng đá đụng phải Guido Dio mũi chân, phát sinh chiết xạ, bóng đá bay về phía cầu môn phương hướng, Adilin sút gôn. Bị phong chắn, biến hướng, Persoto hô, sau đó liền thấy bóng đá bị phong chắn về sau. Lực lượng yếu bớt, chậm rãi lăn hướng phía trước cầu môn. Tareto thủ môn Bremek hô. Hắn cúi người, chuẩn bị ôm lấy cái tốc độ này không thích bóng đá. Lúc đầu dự định giải vây Tareto phòng thủ cầu thủ nghe được thủ môn la lên. Cũng không có động làm. Nhưng vào lúc này, một cái đen đỏ giao nhau quần áo chơi bóng thân ảnh quỷ mị tầm thường từ tất cả mọi người bên người. Lướt qua, hai bước đuổi kịp bóng đá, là Giang Thần Hy, Tareto thủ môn Bremek hoàn toàn sợ ngây người. Trong ánh mắt của hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, giờ này khắc này, đầu óc của hắn là mộng. Hắn không thể nào hiểu được Giang Thần Hy là như thế nào né tránh phòng thủ dây dưa xuất hiện. Ra ngoài thủ môn bản năng, Bremek bộc phát ra tốc độ kinh người. Thân thể của hắn đánh ra trước, muốn ôm lấy ở bóng đá. Giang Thần Hy so với hắn nhanh hơn. Vừa mới đuổi kịp bóng đá, liền trực tiếp sút gôn, đâm bắn, bóng đá dán thảm cỏ, hối hả nhấp nhô. Từ Bremek bên tay trái lăn đi, nhấp nhô, lăn hướng thủ môn sau lưng kia trống rỗng cầu môn. Bremek ghé vào thảm cỏ bên trên, quay đầu nhìn về phía mình sau lưng. Tareto thủ môn đôi mắt viết đầy tuyệt vọng. Hắn trơ mắt nhìn bóng đá lăn vào kia trống rỗng cầu môn. Bóng vào rồi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.